Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 61, gợn sóng, góc truyện audio.com. Thê thê thảm thảm, hiện tại Lâm Tôn Thiên đã được khắc họa vô cùng chân thực. Nhớ đến thời thiếu niên đắc chí, thời niên thiếu anh hùng, được liệt vào danh sách thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, hơn nữa còn được dựa lưng bất diệt thế lực chiến hồn điện. Dưới trướng có vô số người giúp sức. Đó là chuyện làm cho người ta cảm thấy hưng phấn ý chí đến cỡ nào. Cô ai bì nổi, nghĩ đến mấy tháng trước y tiến vào yêu huyết thành, mang thân phận là người trấn thủ một phương của chiến hồn điện. Người dưới nịnh bợ xếp thành hàng dài, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà bây giờ, y thậm chí còn cô dám ra khỏi cửa, thật vất vả lắm mới có một cơ hội trả thù cơ trường không nhưng lại không ngờ đến kết quả như vậy. Giờ thì mất hết cả thể diện, từ đây về sau sẽ cô có đất để trở mình. Một chuyện khôi hài đã qua, buổi đấu giá được tiếp tục, rất nhiều gia tộc lại nhiệt tình. Cuối cùng, cơ trường không đấu giá 4 kiện phôi thai thiên binh thu được 1.300.000 linh thạch. Trong đó hỏa trong kim bán được 4.800 vạn. Còn lại đều chỉ bán được khoảng trên dưới 3.000 vạn. Giá này tuy hơi thấp hơn kỳ vọng nhưng đã cực kỳ cô tệ. 1.300.000 linh thạch, đây là con số khổng lồ. Bao nhiêu tài sản của các tiểu gia tộc cộng lại cũng cô nhiều như vậy. Linh thạch chính là do linh khí hội tụ lại mà thành. Lại phải có địa thế ảnh hưởng của trời đất mới hình thành nên. So với thiên tài địa bảo càng thêm tinh thuần, cho dù là tu giả nào cũng đều cần đến. Cô có ngoại lệ, dùng linh thạch tu luyện thì tốc độ ít nhất phải tăng nhanh hơn nhiều lần. Số lượng khổng lồ như thế, quả thực nghe rợn cả người. Nhớ lại, lúc cơ trường không rời khỏi tông môn lúc trước, cái sư huynh tiện nghi kia cũng chỉ cho hắn có hơn 10 miếng mà thôi. Cũng may có tứ đại gia tộc yêu huyết thành trải đường. Ngoại trừ biến cố liên quan đến Lâm Tôn Thiên gia thì toàn bộ buổi đấu giá đều gió êm sóng lặn. Nhìn thấy kết cục của Lâm Tôn Thiên nên cô có một gia tộc nào dám khiêu khích. Cũng coi như là hắn may mắn, nếu cô kết bạn với nhóm người Liễu Chiến thì dựa vào lực lượng một mình hắn. Muốn đấu giá 4 kiện phôi thai kia chính là tìm đường chết. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, coi như yêu huyết thành không động thủ thì với những người có ý mà nói. Đối phó với một người đến từ bên ngoài đến cửa nhà mình vẫn rất là đơn giản. Buổi đấu giá đã kết thúc nhưng gợn sóng vẫn còn xa xa mới chấm dứt. Dù ngày hôm sau tiệc trà được vạn người chú ý sẽ mở nhưng tin tức này cũng cô bị đè ép xuống. Lâm Tôn Thiên là người nào? Là thiên kiêu chi tử chiến hồn điện. Tuy rằng người có chút kiến thức cũng biết được sau khi chuyện lần trước xảy ra thì Lâm Tôn Thiên đã định sẵn sẽ cô còn được trọng dụng nữa nhưng... Trước khi kết quả vẫn chưa được đưa ra thì Lâm Tôn Thiên vẫn là người đại diện cho toàn bộ gương mặt của chiến hồn điện. Huống hồ, chuyện kia căn bản cô dám được đưa ra công khai. Chiến hồn điện dù là phải nắm lỗ mũi cũng phải tạm thời bảo trụ Lâm Tôn Thiên nhưng lại cần luận điệu cao hơn nữa mới được. Nói ngắn lại một câu, tạm thời Lâm Tôn Thiên vẫn còn là người đại biểu cho một thế lực bất diệt. Nhưng ngày hôm qua, trong một buổi đấu giá, Lâm Tôn Thiên lại cứ thế bị người ta ném ra ngoài. Vô cùng nhục nhã, đây là chuyện vô cùng nhục nhã a, bất diệt. Vì sao dám xưng bất diệt? Đó là vì họ khổng lồ. Cô có thể bị dung chuyển. Từ xưa đến nay, người thuộc bất cứ thế lực bất diệt nào. Cự đầu thiên nhân chỉ có vạn năm thọ nguyên, mà đại năng tôn tẩu cũng không quá 3 vạn năm. Cho dù là thánh nhân cũng không quá đáng 10 vạn năm. Đối với phàm nhân mà nói, 10 vạn năm thì thế sự xoay vần, trời đất biến đổi, nhưng nói bất diệt thì đây chẳng qua là chuyện chê cười. Trời đất tồn tại từ rất xa xưa, dù thọ nguyên của nhiều người cộng lại cũng không có thế so với trời đất. Cùng so thọ nguyên với trời đất thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng chiến hồn điện, Phượng Hoàng Đế Quốc, phiêu miểu thánh địa vậy mà được xưng là bất diệt, binh tổ sáng lập nên chiến hồn điện. Lão tổ Phượng Hoàng sáng lập nên Phượng Hoàng Đế Quốc, và thánh nhân phiêu miễu lập nên phiêu miểu thánh địa, bọn họ để lại nội tình trấn áp vạn cổ, qua vô số năm tháng những thế lực này đều tự phát triển. Trải qua gian khổ, cuối cùng tích góp từng tí một đấu tranh với thiên nhiên rồi trở thành thế lực bất diệt. Nội tình từ trăm vạn năm qua, vô cùng kinh người, cho dù là sai đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy cũng chỉ có thể thở dài. Vô số năm trước, thánh nhân xuất hiện cô dứt, thánh nhân để lại đạo thống cũng không phải chỉ có một cái nhưng mà qua năm tháng truyền thừa đến tận hôm nay thì cũng chỉ có ba cái chính thức xưng bá. Trong trời đất này, nguyên nhân vì sao, cũng là bởi vì đạo thống của thánh nhân cũng có lúc đoạn tuyệt. Nội tình của thánh nhân cũng có lúc bị tiêu hao hết. Vì thánh nhân để lại thánh binh, là nội tình trấn áp, hơn nữa lại còn huyết mạch thánh nhân truyền lại sinh ra hậu duệ có thiên phú dị bẩm nhưng đây cô phải là điều trọng yếu. Nếu như nói có thánh nhân truyền thừa thì nhất định có thành tựu vô thượng sau này thì như vậy viễn cổ giới ngày nay chỉ có ba đại bất diệt. Vì vậy mới nói, thánh nhân để lại hòa thì cô phải là mãi bất diệt. Một thế lực bất diệt chính là tự tạo nên, là có vô số cường giả tiên hiền, che già măng mọc, dùng tiên huyết để tạo nên, khoác bụi gai mà rơi vãi tiên huyết, cuối cùng tạo nên một truyền thừa bất diệt đến đời sau. Đương nhiên là nếu như vậy thì bất diệt cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Dù truyền thừa trên mấy chục vạn năm đến cuối cùng cũng kết thúc. Không có vương triều bất diệt, giống như cô có thái dương không rơi. Bây giờ tuy cơ trường không uy phong lẫm lẫm nhưng kỳ thật chỉ là do chiến hồn điện hoàn toàn không thèm chú ý tới một con kiến hôi mà thôi. Hơn nữa đối với một tu giả khai mạch như hắn thì quả thực cô thể đứng cùng hàng bọn họ. Cho dù là thiên tài như Lâm Tôn Thiên thì ở chiến hồn điện có không biết bao nhiêu. Nói cho cùng, một con kiến khiêu khích cự long rồi nó cô cẩn thận sỉ nhục mấy con giận trên dầu cự long thì chỉ vì vậy mà cự long tức giận sao? Thật nực cười, hoàn toàn cô có cùng một đẳng cấp, nhưng mà như vậy cũng có thể nói cơ trường không có thể được bình yên vô sự. Ngược lại thì nguy cơ tứ phía, thế lực bất diệt quá khổng lồ. Dù chỉ là một bộ phận thuộc tầng giữa trong thế lực này chỉ tùy ý điều động một câu thì cũng có thể điều động được lực lượng vượt xa tưởng tượng của cơ trường không? Gạt bỏ hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ yêu huyết thành đều đang bàn tán. Các đại gia tộc rồi vô số tu giả đều có suy nghĩ riêng. Mà trong vô số câu nói bàn tán thì có câu liên quan đến tiệc trà rốt cuộc cũng đã xác định tính đúng đắn. Người chủ trì chính là Trần Thủy Hà, còn địa điểm chính là Thiên Trì Sơn, có thể nghi ngờ, đây là giao dịch dị thường nhưng cụ thể là cái dạng tình huống như thế nào thì cũng cô phải hắn có thể biết. Đây chính là ván cờ giữa các đại nhân vật, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm một quân cờ trong ván cờ này. Thiên Trì Sơn cách yêu huyết thành 3.000 dặm về phương Bắc, nằm trong trung tâm Thiên Trì Sơn Mạch. Ven đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có yêu tộc qua lại. Thiên Trì Sơn này chính là một chi nhánh của biên giới vô tận sơn mạch. Kéo dài hơn ngàn dặm, dù không tính là rộng lớn vô biên nhưng trong đó cũng có động thiên khác. Nhất là ở gần Thiên Trì lại càng vô cùng kỳ dị. Trong truyền thuyết, Thiên Trì Sơn là một ngọn núi lửa còn hoạt động, đã từng phun trào vô số lần. Chỉ là mấy nghìn năm gần đây Thiên Trì Sơn chưa từng bộ phát lại. Thời gian gần đây đã dần biến thành một bảo địa, lấy Thiên Trì Sơn ở sâu trong trung tâm Thiên Trì làm trung tâm. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cô có một ngọn cỏ. Đều là nham thạch màu nâu, cứng rắn vô cùng, thậm chí nham thạch còn chứa hỏa độc, có thể ăn mòn thân thể pháp lực, tu vi không đủ căn bản cô thể đặt chân vào, nhưng vật cực tất phản. Thiên trì trong Thiên Trì Sơn là bảo địa khó gặp, nước trong thiên trì chứa hỏa tinh khí nồng đậm đến cực điểm. Tu hành trong đó thật sự là làm ít công nhiều, không chỉ giúp tăng tốc độ tu hành trợ giúp đột phá mà còn có thể rèn luyện thân thể tăng tiềm năng. Là một bảo địa hiếm thấy, bình thường, thiên trì đều bị tứ đại gia tộc nắm trong tay, mỗi 100 năm mở ra một lần. Lực lượng hội tụ trong trăm năm đủ để 30 người tu luyện trong một tháng. Còn lần này, tứ đại gia tộc vì tiệc trà này rõ ràng mở ra thiên trì. Rất hiển nhiên là đã bỏ ra tiền vốn lớn. 30 danh ngạch, tứ đại gia tộc đã chiếm 5 cái. còn dư lại 15 cái thì 10 người đứng đầu tiệc trà hưởng dụng. Cô biết còn 15 cái để đâu? Chắc có lẽ bên kia. Kỳ nhộ, chuyện hấp dẫn như vậy tất nhiên sẽ làm bất kể một tán tu nào hay tu sĩ đại gia tộc nào cũng động tâm. Tu hành nhanh hơn rồi còn đột phá cũng dễ hơn. Rèn luyện thân thể cũng cô quá mức kinh người nhưng mà tăng tiềm lực lại đủ để mọi người điên cuồng. Thiên tài, tiềm lực là cực kỳ trọng yếu. Khoảng cách chênh lệch giữa mỗi một cấp độ thiên tài chính là tiềm lực. Tiềm lực sẽ giúp chiến lực tăng lên. Dưới cùng một điều kiện thì thiên tài là có thể vượt cấp mà chiến. Mà tiềm lực càng lớn thì khoảng cách càng lớn. Chuyện này vẫn có thể khác nhau dựa vào bảo vật nhưng đương nhiên cô phải toàn bộ. Dù sao thì bảo vật tuyệt thế đều có linh, có thể thừa nhận cũng đủ nói rõ tiềm lực phi phàm. Cứ như vậy, một đêm ngắn ngủi rất nhanh đã trôi qua. Tiệc trà, chính thức bắt đầu, cách chương.